Bài thơ ngọt ngào viết trao em, chương 21, trọng điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đăng ký dự án cho hội thao, giờ tự học buổi tối mới trôi qua được một nửa mấy ngày nay, Ngô Thư Niên liên tục ra những bài tập sử dụng các công thức cố định kia, làm nhiều rồi. Khi gặp dạng bài tương tự, cậu cơ bản đều có thể nhớ được công thức cần áp dụng lúc đầu. Ngô Thư Niên chỉ dạy những kiến thức cơ bản, nắm vững kiến thức cơ bản. Sau đó học thêm những kiến thức nâng cao sẽ dễ dàng hơn. Mấy lần giảng bài sau đó, Ngô Thư Niên đã tăng độ khó của bài tập. Lúc giảng bài, cậu cũng tăng tốc độ nói một cách phù hợp, Bách Dịch Nhiên vẫn có thể theo kịp. Bài tập về nhà mỗi ngày, Bách Dịch Nhiên cũng làm ngày càng tốt. Những điều này đều được phản ánh rõ ràng qua đáp án mà hắn viết. Hôm nay, chỉ mất chưa đầy 20 phút để giảng xong hai bài tập. Tiến độ rất nhanh, thời gian còn lại của buổi tự học buổi tối, ngồi không cũng không được. Ngô Thư Niên đang cân nhắc giữa việc ra đề bài và giao bài tập học thuộc lòng cho Bách Dịch Nhiên thì bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Sắp đến kỳ thi tháng rồi đúng không? Bách Dịch Nhiên, tuần sau, lớp 1 không tham gia kỳ thi tháng của trường. Đây là điều mà chủ nhiệm lớp bọn họ đã xin được. Đối với học sinh lớp 1, kỳ thi tháng là kỳ thi kiểm tra kiến thức cơ bản, không có độ khó, để học sinh lớp bọn họ đi thi, đúng là lãng phí thời gian. Với khoảng thời gian đó, bọn họ có thể làm được 4, 5 bài toán Olympic. Ngô Thư Niên suýt chút nữa thì quên mất kỳ thi tháng. Đưa tôi sách, Bách Dịch Nhiên tùy tiện lấy 2, 3 cuốn sách từ trong ngăn bản ra. Cậu muốn cuốn nào, đưa tôi hết sách các môn chính, trừ tiếng Anh ra. Ngô Thư Niên nhận lấy mấy cuốn sách trong tay hắn. Tôi gạch chân những điểm quan trọng cho cậu, kỳ thi tháng này có thể sẽ thi. Kiến thức tiếng Anh của Bách Dịch Nhiên rất tốt. Thành tích từ năm lớp 10 đến nay cũng rất ổn định, môn này cứ để Bách Dịch Nhiên tự ôn tập là được. Ngô Thư Niên vẫn định tập trung vào những môn học yếu của hắn. Tuy rằng không tham gia kỳ thi tháng, nhưng Ngô Thư Niên cũng đã xem qua dạng bài thi tháng. Hơn nữa, vạn biến bất ly kỳ tông, phạm vi thi của kỳ thi tháng chỉ bao gồm những kiến thức mới học trong tháng. Lớp 11 vừa mới khai giảng, thời gian học trên lớp rất ngắn, tiến độ chậm, nên việc tìm trọng điểm cũng đơn giản. Phan Thiên Vũ nghe loáng thoáng, liền tò mò ghé sát vào. Gạch chân trọng điểm à, học sinh giỏi, lát nữa cậu gạch xong, cho tôi xem với được không? Trọng điểm được gạch chân bởi học sinh đứng đầu khối, nếu chuyển ra ngoài, học sinh các lớp khác sẽ tranh nhau mua với giá cao. Thành tích học tập kém không có nghĩa là cậu ta không muốn nâng cao điểm số. Chỉ cần điểm số tăng thêm mười mấy, 20 điểm, lúc về nhà nói chuyện với phụ huynh cũng sẽ tự tin hơn. Được, Ngô Thư Niên vừa nói, vừa gạch chân hai dòng, ghi chú thêm bằng chữ nhỏ bên cạnh. Còn tôi nữa, Lỗ Luân Đạt tuy ngồi xa, nhưng cũng không bỏ lỡ thông tin này. Cho tôi xem với, Phan Thiên Vũ từ xa ném bút về phía cậu ta. Cái gì mày cũng muốn xen vào, tao đến trước, mày xếp hàng phía sau đi. Nhiều sách như vậy, thay phiên nhau xem. Lỗ Luân Đạt nhìn trái nhìn phải, kéo ghế đến, ngồi đối diện. Thôi, học sinh giỏi. Tôi xem cùng cậu luôn cho nhanh. Này, đồ chó chết, cướp chỗ của tao. Phan Thiên Vũ không chịu thua kém, chen chúc cùng Lỗ Luân Đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít học sinh trong lớp len lén nhìn sang, có vẻ như đều rất hứng thú với phần trọng tâm này, nhưng không biết vì lý do gì mà bọn họ không đến gần, có lẽ là vì không quen biết. Ngô Thư Niên suy nghĩ một chút, cân nhắc đến việc có thể có một số bạn học không hứng thú. Nên cậu không lên bục giảng, yêu cầu tất cả mọi người cùng xem. Chỉ là lúc giảng bài, cậu không cố ý hạ thấp giọng, để học sinh trong lớp đều có thể nghe thấy. Như vậy, những bạn nào muốn nghe, muốn gạch chân trọng tâm, tự nhiên sẽ cầm bút lên. Ngô Thư Niên cố ý nói chậm lại, dành đủ thời gian cho mọi người chuẩn bị. Trước tiên là môn ngữ văn, mở sách giáo khoa trang 4. Cậu dùng sách của Bách Dịch Nhiên, sau khi gạch chân xong, Bách Dịch Nhiên sẽ không cần phải làm lại nữa. Như vậy, Bách Dịch Nhiên liền rảnh rỗi, hắn chống cằm, ánh mắt nhìn vào sách giáo khoa, theo ngón tay thon dài, trắng nõn lướt qua từng dòng chữ, bên tai là giọng nói trầm ấm, dịu dàng của Ngô Thư Niên. Nhìn chăm chú, nhưng suy nghĩ lại bắt đầu bay xa. Rất nhiều nội dung là giáo viên đã giảng trên lớp, nhưng mà, cùng một nội dung, nghe giáo viên giảng thì hắn buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng mà nghe Ngô Thư Niên nói, cảm giác lại rất khác. Bách Dịch Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, Cổ áo đồng phục mở rộng, lộ ra một phần xương quai xanh, ánh mắt hắn dừng lại một chút, sau đó nhìn sang gương mặt của Ngô Thư Nhiên. Ánh mắt hắn lướt qua đôi mắt đẹp, đôi môi mỏng khẽ mở ra, nói gì đó, Bách Dịch Nhiên hoàn toàn không biết. Bách Dịch Nhiên cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, dường như vào lúc này, hắn đã tạm thời gác lại mọi suy tư. Không hiểu vì sao, nhưng hắn lại rất thích cảm giác này. Cốc cốc, Ngô Thư Nhiên xoay xoay cây bút trên tay, dùng đầu bút gõ nhẹ lên mặt bàn. Bạn học Bách Dịch Nhiên, cách xưng hô này nghe có vẻ hơi trang trọng. Bách Dịch Nhiên theo bản năng định đáp. Có, chữ đã đến bên miệng mới sực nhớ ra tình huống hiện tại không đúng. Hắn ho khan một tiếng, giả vờ bình tĩnh hỏi. Sao thế? Ngô Thư Nhiên không ngẩng đầu lên, vẫn đang ghi chú thêm vào phần kiến thức trọng tâm lúc nãy. Nhưng cậu im lặng, Bách Dịch Nhiên lại càng thêm luống cuống. Chẳng lẽ là muốn hỏi lúc nãy đã gạch chân những trọng tâm nào sao? Sự chú ý của hắn không tự chủ được mà bay xa, nếu là câu hỏi này, chắc chắn hắn sẽ mù tịt. Tuy nhiên, Ngô Thư Nhiên lật sang một trang sách, chỉ nói. Chú ý nghe phần kiến thức trọng tâm của bài 2, sau khi gạch chân xong, tôi sẽ kiểm tra bài cầu. Ngô Thư Nhiên hiện tại đang gạch chân trọng tâm của bài 1. Còn lâu mới đến bài 2, trong mắt Bách Dịch Nhiên hiện lên ý cười, hắn hơi ngồi thẳng người, dứt khoát đáp. Được, trong hành lang tòa nhà dạy học, hiệu trưởng mặc vest, hai tay đan vào nhau, để ra sau lưng, chậm rãi bước đi phía trước. Chủ nhiệm lớp 7, Cát Phượng Cầm, đi chậm hơn nửa bước, nhân lúc hiệu trưởng không nhìn thấy, bà lo lắng đầy gọng kính, trong lòng tràn đầy bất an. Thưa hiệu trưởng, kế hoạch hỗ trợ học tập lẫn nhau giữa các học sinh của học kỳ này mới chỉ được triển khai, còn rất nhiều chi tiết chưa được hoàn thiện, hơn nữa vừa mới khai giảng chưa được một tháng, mọi người vẫn chưa vào buồng học tập, em thấy bây giờ có lẽ chưa thể nhìn ra kết quả gì. Cát Phượng Cầm đau đầu vô cùng, kế hoạch hỗ trợ học tập lẫn nhau ban đầu là do tổ toán bọn họ thảo luận, quyết định, không biết sao lại truyền đến tay hiệu trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những học sinh có thành tích tốt ở lớp 1, trong mắt hiệu trưởng đều là bảo bối. Biết tin Ngô Thư Nhiên đến lớp 7, ông liền thông báo cho bà, cùng nhau đi tuần tra các lớp học buổi tối. Lời nói tuy không nói rõ ràng, cũng là để giữ thể diện cho giáo viên chủ nhiệm. Nhưng Cát Phượng Cầm biết rõ mục đích chính của chuyến tuần tra này. Bình thường, lớp 7 học bài buổi tối như thế nào, không ai rõ hơn chủ nhiệm lớp là bà. Đã có mấy giáo viên giám sát buổi tự học bị bọn họ chọc tức đến mức bỏ đi. Đến sau này, giáo viên cũng chẳng thèm quản nữa. Đám học sinh trong lớp ồn ào, náo nhiệt, tự chơi tự học, đừng nói là học bài. Ngay cả khi giáo viên bước vào, điểm danh xong cũng chẳng nói gì. Chỉ ngồi im tại chỗ, đợi tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên là người chạy đầu tiên. Nếu lát nữa hiệu trưởng nhìn thấy tình cảnh lớp học của bà, mấy tên đầu gấu kia chắc chắn cũng sẽ không nể mặt Ngô Thư Nhiên, ngày nào cũng lượn lờ bên bờ vực đuổi học, bà là giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy cũng tức giận. Nếu lát nữa lại đánh nhau, Cát Phượng Cầm nhắm mắt lại, cảm giác như tiền thưởng cuối năm nay đã rời xa bà. Hiệu trưởng đứng bên cửa sổ, vén rèm cửa lên, quan sát bên trong lớp học. Cô Cát, cô nhìn kìa, Cát Phượng Cầm bỗng dưng cảm thấy lưỡi hái tử thần treo lơ lửng trên đầu đã rơi xuống, bà thầm thở dài. Cố gắng giữ bình tĩnh, bước lên phía trước. Lớp em, buổi tự học buổi tối có lẽ, Cát Phượng Cầm dụi mắt thật mạnh, suýt chút nữa thì tưởng mình ra khỏi nhà quên đeo kính. Cái gì thế này, đây là lớp 7 của bà sao? Trong lớp học, mọi người đều đang im lặng cúi đầu, cầm sách giáo khoa trên tay, tay kia cầm bút, ghi chép chép. Không hề có cảnh tượng đánh bài, chơi điện thoại, rượt đuổi nhau trong giờ tự học buổi tối. Bầu không khí học tập nghiêm túc thế này là điều mà bà chưa bao giờ nhìn thấy ở lớp mình. Cát Phượng Cầm ngẩng đầu lên, trên biển hiệu lớp học ghi rõ ràng là lớp 11, 7, không sai. Hả, Cát Phượng Cầm vẫn chưa hoàn hồn, bà không thể tin nổi mà ghé sát vào xem, thầm nghĩ chẳng lẽ bọn họ đang cúi đầu vẽ vời. Nhưng mà hai đứa ngồi cạnh cửa sổ rõ ràng là đang nghiêm túc ghi chép bài. Hiệu trưởng vỗ vai bà, tốt lắm. Một học sinh có thể khơi dậy tinh thần học tập của nhiều bạn học như vậy, kế hoạch này rất ý nghĩa. Cát Phượng Cầm, cái gì thế này, mấy thằng oát con kia, đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn như cừu non, cặm cụi ghi chép, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên. Khoan đã, vậy còn Bách Dịch Nhiên, thằng oát con, ngủ gật trong giờ tự học, cả lớp phải im lặng kia, cũng đang ghi chép bài à. Cát Phượng Cầm càng thêm tò mò, vén rèm cửa lên cao hơn, quả nhiên, Bách Dịch Nhiên không hề ghi chép bài. Vậy mới đúng chứ, làm sao Bách Dịch Nhiên có thể ngoan ngoãn nghe Ngu Thư Niên giảng bài được. Ngay sau đó, Bách Dịch Nhiên mở nắp bình giữ nhiệt trên bàn, cẩn thận rót một ít nước vào nắp bình, đặt bên cạnh Ngu Thư Niên. Cát Phượng Cầm, tâm trạng bà vô cùng phức tạp, hiệu trưởng nhìn thấy tất cả, hài lòng gật đầu, tốt lắm. Mọi người đều rất tôn trọng bạn học lớp 1, bạn học ngồi cạnh em ấy tên gì nhỉ? Rất lễ phép, Cát Phượng Cầm ngơ ngác đáp, Bách Dịch Nhiên ạ, hiệu trưởng, là Bách Dịch Nhiên mà tôi biết sao, trong lớp học. Mọi người đều đang bận rộn gạch chân trọng tâm, chẳng ai chú ý đến động tĩnh bên cửa sổ. Gạch chân xong cuốn sách cuối cùng, Ngu Thư Niên như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần đây. Khi nào rảnh thì cậu có thể học thuộc lòng bài khóa, những bài chưa học trên lớp cũng có thể học thuộc trước, để tránh trường hợp dồn hết bài tập học thuộc lòng vào một lúc. Làm như vậy, sau này không có thời gian học thuộc, rất có thể sẽ bỏ cuộc vì quá nhiều bài. Bắt đầu từ bây giờ, học thuộc từng đoạn một là tốt nhất. Bách Dịch Nhiên gật đầu, cậu uống nước đi, tôi nghe giọng cậu khàn cả rồi. Nói nhiều như vậy, Ngu Thư Niên cũng thật sự thấy hơi khát. Nước rót ra từ trước, lúc này đã nguội, thành cốc hơi lạnh, cậu nhìn chiếc cốc, cảm thấy hơi lạ. Cậu mua bình giữ nhiệt mới à? Lần trước đến đây, hình như cậu không thấy trên bàn có bình giữ nhiệt. Bách Dịch Nhiên thường xuyên đi tập luyện, vận động nhiều, phần lớn thời gian đều trực tiếp mua nước khoáng đóng chai, uống cho tiện. Lần trước chơi game, thấy quảng cáo hiện lên, nhìn cũng được, nên tôi mua. Sao lại nghĩ đến chuyện mua bình giữ nhiệt? Ngu Thư Niên nhớ đến cách gọi bình giữ nhiệt của mọi người. Cốc cán bộ, chẳng lẽ cậu ngâm cả kỳ tử trong đó? Bách Dịch Nhiên lắc lắc bình nước, không có kỳ tử, nhưng mà ngâm chanh, cậu có nhận ra không? Cậu thấy chanh tươi ngon hơn hay là chanh sấy khô ngon hơn? Hình như mọi người mua loại chanh sấy khô khá nhiều, uống nước lọc không vị, hắn không quen, bản thân Ngu Thư Niên cũng thường xuyên ngâm chanh với nước. Nên cũng hiểu biết về những thứ này. Chanh sấy khô không thể dùng nước nóng để pha, vị đắng sẽ át đi những mùi vị khác, chanh tươi có lẽ sẽ ngon hơn. Bách Dịch Nhiên, sau này sẽ làm như vậy, kỳ thi tháng này, cậu tự tin được bao nhiêu phần trăm? Từ lúc khai giảng đến nay, có thể nói là Bách Dịch Nhiên đã được cậu kèm cặp trong suốt buổi tự học buổi tối, kỳ thi tháng này, coi như là tổng kết cho quá trình học tập trong thời gian qua. Chắc chắn không vấn đề gì đâu, Bách Dịch Nhiên tự tin nói, cậu là ai chứ, cậu là Ngu Thư Niên mà, Ngu Thư Niên cong môi, tôi đang nói cậu đấy, Bách Dịch Nhiên đương nhiên nói, đúng vậy, được Ngu Thư Niên dạy dỗ lâu như vậy, kỳ thi tháng này, tôi nhất định nắm chắc phần thắng. Vậy sao, Ngu Thư Niên ngả người ra sau, dựa vào ghế, xoay xoay cây bút trong tay, trầm ngâm nói. Khối của chúng ta có tổng cộng 637 người. Tôi thấy cậu. Cậu dừng lại một chút, không thể kìm nén được nụ cười trên môi, giả vờ nghiêm túc, chỉnh lại vẻ mặt. Thi trên 300 hoàn toàn không thành vấn đề. Bách Dịch Nhiên đã quen với việc đồng ý với lời nói của Ngu Thư Niên. Hắn chẳng kịp phản ứng lại xem cậu đang nói gì, liền gật đầu, sau đó. Hả, thấy sắc mặt hắn thay đổi, Ngu Thư Niên cong mắt. Tôi đùa thôi, cậu cố gắng hết sức là được. Bách Dịch Nhiên nhướng mày. Biết đâu tôi thật sự có thể thi trên 300 đấy. Tự tin là chuyện tốt, Ngu Thư Niên nói. Nếu thi trên 300, tôi sẽ tặng cậu một món quà. Bách Dịch Nhiên chỉ thuận miệng nói, nghe vậy liền. Hả, một tiếng, quà gì thế, không nói cho cậu biết. Ngu Thư Niên úp mở, đúng lúc chuông tan học vang lên, cậu gập sách lại, nói. Cậu thi trên 300 thì sẽ biết, cuối tháng 9, trời lại đổ mưa, như một dấu hiệu của sự chuyển mùa. Sáng hôm sau, nhiệt độ đã giảm xuống dưới 0 độ. Buổi sáng sớm, sương mù dày đặc, Ngu Thư Niên dậy sớm đến thư viện trả sách. Cuối tuần rảnh rỗi, đến thư viện trả sách sớm, cậu còn có thể tìm được một chỗ ngồi. Giờ này trong thư viện không có nhiều người, đến muộn một chút là phải tranh giành chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Thư Niên tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chỉ trong chốc lát tìm sách, đã có không ít người bước vào. Bách Dịch Nhiên, chào buổi sáng, chiếc điện thoại đang úp trên bàn nhận được tin nhắn, Tâm trí Ngô Thư Niên hoàn toàn tập trung vào cuốn sách trước mặt, cậu không hề hay biết. Trong thư viện rộng lớn, học sinh bước vào đều tự giác chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, tiếng rung nhỏ xíu nhanh chóng biến mất. Ngô Thư Niên thường xuyên đến thư viện, những cuốn sách cậu yêu thích, gần như cậu đã đọc hết. Có những cuốn cậu đặc biệt yêu thích, sau khi đọc xong, cậu còn mua một bộ sách sưu tập để ở nhà, thỉnh thoảng lại lấy ra xem. Cậu tìm thêm mấy cuốn sách tham khảo, Ngô Thư Niên thỉnh thoảng lại ghi chép vào sổ tay. Thời gian trôi qua, ánh nắng xuyên qua tầng mây, chiếu vào cửa sổ, tạo thành một vệt nắng ấm áp. Ngô Thư Niên tìm được một chỗ ngồi rất tốt, nằm khuất sau cửa sổ, ánh nắng không chiếu trực tiếp vào, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của nó. Tuy nhiên, đến buổi chiều, chỗ ngồi này vẫn sẽ bị nắng chiếu vào. Nhưng thường thì Ngô Thư Niên chỉ ở thư viện vào buổi sáng. Chẳng mấy chốc, thư viện đã chật kín người, có một số bạn đến muộn, không tìm được chỗ ngồi, đành phải đứng, có người thì dựa vào giá sách, tay cầm cuốn sách yêu thích, lật dở. Mọi người đều yên lặng làm việc của mình, có lẽ do thư viện quá yên tĩnh, chỉ cần nói chuyện nhỏ tiếng một chút cũng nghe rất rõ ràng. Ngô Thư Niên không hề bị những âm thanh này ảnh hưởng. Nhưng mà, gương mặt cậu quá thu hút, chẳng cần làm gì, chỉ cần yên lặng ngồi đó, bầu không khí yên bình, thoang thoảng mùi sách xung quanh càng khiến người ta muốn đến gần. Bạn học, tôi có thể xin WeChat của bạn được không? Một nữ sinh không nhịn được, bước đến, Ngô Thư Niên khéo léo từ chối. Xin lỗi, tôi ít khi dùng WeChat. Không sao, nữ sinh cũng không cố chấp xin phương thức liên lạc, cô nàng ấp úng nói. Cái kia, tôi có thể ngồi đây được không? Chỗ ngồi bên cạnh Ngô Thư Niên đã hoàn toàn bị ánh nắng bao phủ, chưa nói đến việc ngồi đó sẽ bị chói mắt. Chỉ riêng nhiệt độ trong thư viện cộng thêm ánh nắng chiếu vào như vậy, e rằng nóng đến mức không thể ngồi yên được một phút. Dù chỗ ngồi còn trống, cũng sẽ không ai đến gần. Nhưng mà, cô bạn này đã lên tiếng rồi, cậu cũng không tiện từ chối. Ngô Thư Niên không quen ngồi gần người lạ, cậu cầm điện thoại lên, định rời đi. Xin lỗi bạn học, giọng nói của Bách Dịch Nhiên vang lên bên cạnh, giọng nói trầm thấp, nhưng hơi thở lại có chút gấp gáp, như thể vừa mới chạy bộ. Đồng thời, một chai trà chanh được đặt bên cạnh, Ngô Thư Niên ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Bách Dịch Nhiên thản nhiên nói, chỗ này có người rồi. Lời tác giả, chương thứ hai đã được tách ra thành 1.500 chữ, gộp với chương này và chương sau, tức là hai chương này đều là 4.500 chữ. Chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.